Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91. Chương 91 nếu không phải thường thường như vậy thôi miên chính mình. Phỏng chừng cuộc sống này liền quá không nổi nữa, Hạ Đình Chính cúi đầu. Đem hắn hướng trong lòng ngực ôm, thanh âm thực trầm nói. Đại ca, ủy khuất ngươi, nói cái gì ủy khuất, ta cái gì không trải qua quá. Không ủy khuất, hắn dừng một chút, ôn nhu gọi một tiếng A Chính, thanh âm hỗn hợp tràn ngập rừng mưa hơi thở gió đêm. Nói, chúng ta hai cái, ngày mai liền tính kết hôn, tuy rằng không có bạn bè thân thích chứng kiến, cũng không có chúc phúc thanh âm, nhưng là a, hắn cái này nhưng là, nói được bách chuyển thiên hồi, không thiếu ôn nhu, chính là không có dư lại nói. Giang Vũ Điển mặc không lên tiếng mà nhắm mắt lại, nghiêng đầu, thực chủ động mà nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của hắn, riêng là môi mặt cho nhau dán ở bên nhau. Liền không hề làm, chỉ có đầu lưỡi ở hắn giữa môi nhẹ nhàng trêu chọc. Hai cụ thân thể ôm ở bên nhau, dần dần rảo đến tuy hai mà một này quá mức cẩn thận hôn. Là Giang Vũ Điển chủ động, Hạ Đình Chính từ giữa cảm nhận được yên tĩnh ôn nhu. Trong lòng rung động, hắn không tiếng động mà nhắm hai mắt ngây ngô cười. Giang Vũ Điển phát hiện hắn đang cười, liền đá hắn một chút, cũng không thân hắn, Hạ Đình Chính chậm rãi mới mở mắt ra tới. Như cũ là cười, hai điều hữu lực cánh tay bó trụ hắn, đem hắn chặt chẽ vây ở trong lòng ngực hỏi. Đại ca, ngươi vừa mới nói tuy rằng không có bạn bè thân thích chứng kiến, cũng không có chúc phúc thanh âm. Nhưng là cái gì, tuy rằng này đó đều không có, nhưng là a, Giang Vũ Điển thanh âm nhẹ đến đủ để xoa tiến Lưu Luyến Phong. Nói, ngoặc kép, có ngươi có ta, A Chính, đại ca sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, kỳ thật hắn vừa rồi dừng một chút. Là bởi vì hắn tưởng nói một câu, đầu bạc không xa nhau. Chính là nói như vậy, nghe tới lãng mạn là lãng mạn. Nhưng Giang Vũ Điển luôn là có chút sợ như vậy lời thề, hắn căn bản vô pháp bảo đảm chính mình sẽ sống được như vậy trường. Hắn không muốn nói chính mình vô pháp bảo đảm nói. Hắn nhiều nhất có thể bảo đảm, chính là hảo hảo đối Hạ Đình Chính, Hạ Đình Chính đời này. Vì chính mình ăn quá nhiều đau khổ, cho nên Giang Vũ Điển trong lòng đối hắn là tràn ngập thương tiếc. Đánh không được mắng không được. Quả thật mặt ngoài thoạt nhìn, là Hạ Đình Chính ở nhiều hơn chiều cô hắn, nhưng hắn cũng không sai biệt lắm đối Hạ Đình Chính phó chư bình sinh sở hữu tình yêu, hai người ít. Nhất ở ái chuyện này thường, là chẳng phân biệt cao thấp ngoài phòng không có bật đèn. Là trong phòng lộ ra tơi ánh đèn, chiếu rọi ở trên mặt nước, hai người tại đây loại bình yên bầu không khí hạ lẳng lặng đối diện một lát. Là Hạ Đình Chính trước ra tiếng. Ngày mai hôn lễ, hôm nay động phòng sao? Giang Vũ Điển chen chúc mà bắt tay đáp ở hắn trên lưng. Nhẹ nhàng cười một cái, ngửa đầu nhìn kia yên tĩnh bầu trời đêm nói. Động đi, Hạ Đình Chính liền xoay một chút thân mình. Đem hắn đè ở kia trên ghế nằm, chậm rãi rút ra hắn đai lưng áo tắm dài tùng suy sụp. Đai lưng buông lỏng hai bên cổ áo liền vào phong, Giang Vũ Điển sợ đau. Cho nên này ngạnh bang bang ghế nằm là không thích hợp. Hạ Đình Chính nhận thấy được điểm này, liền đứng dậy đem hắn ôm đến trong phòng đi, cũng không đóng cửa, riêng là kéo lên bức màn, phòng ngừa con muỗi phi tiến vào, bởi vì bọn họ là tới làm hôn lễ. Cho nên khách sạn làm tuần trăng mật bố trí, trên giường dùng hoa hồng đỏ cánh hoa phô thành một cái tình yêu hình dạng. Còn có một đôi hồng hạc thú bông, Hạ Đình Chính luôn là sợ hắn đau. Lại thích xem hắn khóc bộ dáng, nhưng mặc kệ như thế nào tránh cho, Giang Vũ Điển mỗi lần ngay từ đầu vẫn là sẽ kêu đau. Nước mắt vẫn là sẽ không nghe lời mà trào ra tới, hắn phi thường thật cẩn thận. Trên bàn du thiếu ước 1/4, qua một lát lại mất đi 1/4, toàn bộ khăn trải giường đều tất cả đều là nhỏ giọt tới. Bị ngón tay đè ép ra tới nhuận hoạt tề, thẳng đến nghe hắn tràn ra kết thúc đứt quãng tục. Như là thoải mái thanh âm, Hạ Đình Chính mới yên tâm lớn mật mà xử kính, Giang Vũ Điển rốt cuộc cảm thấy có chút mệt mỏi. Mệt mỏi, Hạ Đình Chính mới đem hắn bế lên tới. Đổi đến đơn người trên sofa đi. Theo sau Giang Vũ Điển không hợp ý nhau. Muốn ngủ, hắn liền cúi đầu giúp hắn rửa sạch. Lại đi thay đổi giường khăn trải giường, Giang Vũ Điển cái một giường chăn mỏng. Mê mê hoặc hoặc, làm Hạ Đình Chính đi đóng cửa lại. Hạ Đình Chính lúc này khí thế còn không có đi xuống. Hắn đóng cửa lại, xoay người hồi sạch sẽ sảng khoái giường nằm xuống. Hơi có chút chưa đã thèm mà thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Hai điều cánh tay vói qua, đem Giang Vũ Điển ôm vào trong lòng ngực ngủ là như vậy cái tư thế. Nhưng tỉnh ngủ sau liền chuyển vì Hạ Đình Chính chôn ở Giang Vũ Điển trong lòng ngực. Hắn gương mặt dán Giang Vũ Điển ngực, biểu tình như là hài tử thiên chân vô tà, hàng mi dài an tĩnh mà rũ xuống tới. Da bạch thắng tuyết, môi hơi hơi khải khai, Giang Vũ Điển cảm thấy thú vị. Nếu là cả đời đều nhìn đến hắn như vậy tốt đẹp ngủ nhan, đó là cả đời cũng xem không nị đi. Hôm nay buổi hôn lễ này, từ sáng sớm bắt đầu chuẩn bị, nhưng trên thực tế quá trình phi thường đơn giản. Hơn nữa nghi thức cảm cường, Giang Vũ Điển rời giường sau. Nhận được khách sạn nội tuyến điện thoại, là bọn họ liên hệ hôn lễ đoàn đội tới, bởi vì bọn họ hết thảy giản lược. Cũng chưa từng có nhiều. Dườm già tạo hình trang điểm hóa trang quá trình, chỉ là thay đổi chính trang. Giang Vũ Điển xuyên màu đen chính trang, Hạ Đình Chính mặc đồ trắng, lại thổi tóc. Ở trong phòng đơn giản quay chụp hạ liền trực tiếp ở khách sạn cử hành hôn lễ, nguyên bản ở truyền. Thống tân nhân hôn lễ thượng, lại yêu cầu tân nương phụ thân nắm tân nương đi hướng tân lang. Nhưng bọn hắn đã không có tân nương, lại không có phụ thân, cho nên lại giản lược, xuyên qua một cái thật dài. Dựa vào huyền nhai mà kiến trường hành lang. Thâm màu nâu hành lang trụ thượng vây quanh từng vòng hoa hồng trắng cùng với bạch cúc non. Thâm lục rừng mưa thực vật hướng một bên chi tiến vào. Dã con khỉ ở cây cối gian nhảy lên leo lên, phía trước là một gian ngay ngắn đình. Giống như một cái mini giáo đường, bốn phía là rũ xuống tới màu trắng màn tre. Ở trong gió hơi hơi tung bay, bọn họ cũng không có thỉnh hoa đồng. Chỉ có một cái nhiếp ảnh ra vì bọn họ chụp ảnh lưu niệm. Cùng với một cái mục sư niệm lời thề thôi, hôn lễ lưu trình phi thường đơn giản. Sóng vai đi đến đầu, đi đến mục sư trước mặt, một câu đi theo niệm xong lời thề. Giang Vũ Điển đem chính mình mua nhẫn lấy ra tới cho hắn mang lên. Hạ Đình Chính cũng mua nhẫn, cũng cho hắn mang lên, hai người đối nhẫn thẩm mỹ cũng là tương đồng. Hai quả nhẫn đều thực giản lược, một quả trình bóng loáng hình tròn, một quả lại có góc cạnh. Hạ Đình Chính thấy hắn tay phải đeo nhẫn, liền cho hắn tay trái cũng mang lên nhẫn, một tả một hữu hai quả nhẫn, hắn trong mắt tràn đầy thần thái, thấp giọng mà nhu tình mà nói, đại ca, ta yêu ngươi. Giang Vũ Điển há mồm liền trở về câu, lão tử cũng ái ngươi. Hạ Đình Chính không tiếng động mà cười cười. Hắn cúi đầu, tựa hồ là tính toán hôn xuống dưới. Kết quả Giang Vũ Điển nhón chân, ngửa đầu nhanh chóng hôn hắn một chút. Một giây liền tách ra, ta đói bụng. Hắn thấp giọng oán giận. Hạ Đình Chính cũng không thèm để ý. Còn lo lắng hắn đói bụng, liền đối mục sư nói. Chúng ta liền mau một ít kết thúc đi. Muốn ăn cơm chưa? Mục sư cũng là lần đầu tiên thấy như vậy thao tác. Không biết nên nói chút cái gì. Liền lấy ra một phần không có pháp luật hiệu ứng hôn thú cho bọn hắn. Làm cho bọn họ ký tên, hai người ở mục sư chứng kiến hạ. Phân biệt tại đây phân giấy chứng nhận thượng ký tên của mình. Giang Vũ Điển ở đánh dấu tên của mình thời điểm, ở cái thứ hai, Vũ tự thượng thời điểm đốn 2 giây. Đối Hạ Đình Chính nói, đây là ta theo sau hắn lại ký một cái điển tự. Nói, hai cái ta. Hiện tại đều cùng ngươi kết hôn. Hạ Đình Chính nghe thấy hắn nói như vậy. Một lòng ở trong lồng ngực nhảy đến lại nhẹ lại mau. Đây là bọn họ hai người bí mật, giấy chứng nhận bị bồi lên. Phiếu khung ngoại dán một vòng hoa hồng trắng cùng bạch cúc non tạo thành vòng hoa. Lại trả về cấp hai người. toàn bộ hôn lễ liền tính xong rồi, toàn bộ nghi thức. Không vượt qua nửa giờ, hơn nữa chuẩn bị thời gian, này cũng còn chưa tới cơm trưa thời gian đâu. Nhưng quả thật như thế, vẫn là có chút đồ vật trở nên không giống nhau, loại này biến hóa tiềm tàng với tâm, khách sạn đủ tư. Mật, điểm tâm ngọt cũng ăn ngon, cơm tây bất hòa hắn khẩu vị nhưng cá trình cơm ngoài ý muốn làm hắn điểm vài lần. Sái côn bố thì cùng mè trắng, cá trình ra cùng màu đỏ thịt cá chi gian kia tầng mỡ béo là hắn yêu nhất ăn. Huống chi khách sạn phòng bếp còn có thể mượn cho bọn hắn dùng. Giang Vũ Điển mỗi ngày tỉnh ngủ liền có ăn, ăn xong có đôi khi sẽ đi trên giường cùng Hạ Đình Chính tới một pháo. Có đôi khi không tới, liền ăn mặc quần bơi, ở bên ngoài trên ghế nằm phơi một lát thái dương, này thật là tuần trăng mật giống nhau kỳ. Nghỉ toàn bộ kỳ nghỉ, cũng liền 5 ngày thời gian, kỳ nghỉ muốn kết thúc, chuẩn bị về nước ngày đó. Giang Vũ Điển thu được Cartier công ty phát tới bưu kiện. Cùng với hắn lúc ấy quay chụp sau dạng phiến, bưu kiện nói chúc mừng hắn thông qua khảo hạch. Trở thành Cartier Panther hệ liệt châu báo quảng cáo nam chủ. Hơn nữa báo cho hắn thời gian, nói Cartier sẽ kịp thời liên hệ hắn, vì hắn chuẩn bị vé máy bay phi phó nước Pháp Paris ký hợp đồng cùng với tham dự chính thức. Quay chụp Giang Vũ Điển đơn giản hồi phục này phong bưu kiện. Liền đem dạng phiến download xuống dưới, đi vào WC quan khán, suy xét đến chụp này bộ dạng phiến thời điểm hắn ăn mặc quá ít. Vẫn là đừng làm Hạ Đình Chính thấy, tuy rằng là dạng phiến. Nhưng làm được đã cũng đủ tinh mỹ cẩn thận, hoàn toàn có thể trực tiếp thả xuống quảng cáo. Cartier lần này ở toàn cầu chiêu mộ nam chính, phòng trừng phí tổn không ít, tuy rằng hắn biểu diễn phí không tính rất nhiều. Nhưng này bộ dạng phiến đặc hiệu tinh tế, chỉ cần là từ trong hình xem, liền biết mỗi một bức xác định vững chắc đều là giá trị chế tạo cực cao, dạng phiến. Quay chụp khi lục mạc toàn bộ thay đổi thành lệnh người say mê Paris cảnh đêm. Còn bỏ thêm một chút đặc hiệu, nhìn qua giống như chân thật giống nhau, bất quá cùng chính thức quay chụp hiệu quả khẳng định vô pháp tương so, dạng phiến hắn. Từ thiết kế bản thảo trung toàn truyền đến. Từ động vật biến thành hình người, mau lẹ mà nhảy xuống cửa sổ, tự do mà ở nóc nhà bay vọt, chạy vội, hắn trên người ngẫu nhiên sẽ có một cái màu kim hồng liệp báo ảo ảnh. Cùng hắn thân ảnh tương trọng điệp, thoạt nhìn liền giống như cùng hắn hòa hợp nhất thể, nguyên nhân chính là vì cái này màu kim hồng liệp báo ảo ảnh đặc hiệu. Làm hắn không manh áo che thân thể thoạt nhìn không có trên thực tế như vậy sắc khí. Hòa tan mật sắc ra thịt cho người ta mang đến thị giác thượng gợi cảm. Do đó khiến cho quảng cáo không đến mức lạc phí thấp kém. Mà là từ đầu đến cuối mà đều quanh quẩn cao cấp cảm hơn nữa cũng ở trình độ nhất định thượng. Vì hắn che đậy ngực về điểm này không chớp mắt giấu vết cùng với tiểu cà chua, mà thủ đoạn cùng trên. Cổ màu đen lụa ti vật phẩm trang sức, cùng với trên lỗ tai kẹp giọt nước hình ngọc lục bảo khuyên tai. Thì tại giã tính rất nhiều, làm trên người hắn nhiều một tia cấm dục dụ hoặc khí chất bất quá. Bởi vì quảng cáo chủ đề vẫn là ở vì châu báu làm tuyên truyền. Cho nên mặt bộ đặc tả rất ít, càng có rất nhiều ôm đồm nửa người trên, hoặc là toàn thân gần cảnh màn ảnh. Hơn nữa có đại lượng cổ tay bộ, phần cổ cùng với vành tai đặc tả. Hết chương.